Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, hồi mã thương. Canh hai cầu phiếu nhóm, Trần Tiểu Uyển đã từng huyễn tưởng quá tương lai mình rất có tiền. Nhưng tuyệt đối không dám nghĩ tới tiền tiêu vặt thì có mấy triệu hơn ức. Nguyên do bởi vì cái này con số. Khoảng cách nàng thật sự là quá mức xa xôi, nhưng trước mắt, đã từng bị chính mình hiểu lầm em kết nghĩa, dĩ nhiên mở rộng ra nội tâm tự nói với mình, muốn cho mình mấy triệu hơn ức tiền tiêu vặt, điều này làm cho nàng sợ đến kém chút hoa dung thất sắc, bị nước bọt kém chút cho sặc chết. Thật lâu, Trần Tiểu Uyển mới, chỉ có, mang theo vài phần kiều mị, vài phần tiếu ý nói rằng, lão đệ, ngươi cũng đừng đồ đấy đấy, đừng nói lớn như vậy, con số ta không dám muốn, coi như ngươi mạnh mẽ tái cho ta, ta đều biết sợ đến ngủ không yên, tuyệt đối là không thể nhận. Ngươi a, nếu là có tiền không có địa phương nói, phải đi làm một chút từ thiện sự nghiệp, đầu năm nay kẻ có tiền rất nhiều, nhưng người nghèo càng nhiều. Đường Tu cười nói, ta thu dưỡng không ít đứa trẻ lang thang, cũng bang Tinh Thành Bệnh viện Đông Y thành lập quỹ từ thiện. Mặc dù bây giờ làm vẫn chỉ là như muối bỏ biển, nhưng tương lai ta sẽ không ngừng cố gắng. Không sai, Trần Tiểu Uyển thỏa mãn gật đầu, trong ánh mắt không che giấu được tán thưởng. Đang ở hai người nếm lấy cây cà phê cho cười tán gẫu thời khắc, quán cà phê cửa đi vào một vị cô gái xinh đẹp. Nàng người mặc hắc sắc quần áo luyện công, phía sau còn theo hai gã vóc người cân xứng, ăn mặc màu đen tây trang nữ tử. Gặp qua lão bản, Yamamoto Tang Tử đi tới Đường Tu bên người, ôm quyền khom người nói rằng, sau lưng nàng hai nàng càng là quỳ một chân trên đất, một tay đặt ở trên đầu gối, một tay đè mà cúi đầu không nói. Đường Tu đưa lưng về phía quán cà phê cửa phòng, nghe được Yamamoto Tang Tử thanh âm mới, chỉ có quay đầu, khi hắn thấy rõ Sở Sơn Bản Tang Tử phía sau hai nàng cử động về sau, nhất thời nhướng mày, trầm nói rằng, đứng lên đi. Trần Tiểu Uyển cũng theo thanh âm hướng Yamamoto Tang Tử nhìn lại. Khi nàng thấy rõ Sở Sơn Bản Tang Tử dáng dấp về sau, cặp kia xinh đẹp ánh mắt trong giây lát trừng tròn xoe. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Thân thể của hắn càng là trong giây lát từ trên ghế salon nhảy lên. Sau đó liền thấp thỏm lo âu. Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được Trần Tiểu Uyển dị dạng. Đáy lòng tuy là mang theo vài phần sai biệt, nhưng vẫn là nhìn Yamamoto Tang Tử nói rằng, người biết ta không thích có người ở trước mặt ta quá mức câu nệ, cho nên ước thúc tốt ngươi thủ hạ gặp mặt quỳ xuống dáng dấp tốt nhất cho ta sửa lại. Yamamoto Tang Tử nghe vậy nhất thời lại càng hoảng sợ, khuôn mặt hiện lên ra thành hoàng thành khủng thần sắc, liền vội cung kính nói rằng, là thuộc hạ nhất định sẽ hào hào giáo dục. Đường Tu gật đầu, đứng dậy đem Trần Tiểu Uyển kéo đến bên người, để cho nàng ở bên cạnh mình sau khi ngồi xuống, lúc này mới chỉ đối diện sofa, ý bảo Yamamoto Tang Tử đi sang ngồi. Lần này, Yamamoto Tang Tử ngược lại là thông minh rất nhiều, lập tức phân phó nàng mang tới hai vị thủ hạ, đến sát vách sofa đi các loại. Chờ, nói đi, ngươi đột nhiên từ đảo quốc chạy đến Ma Đô, có vật gì muốn tặng cho ta? Yamamoto Tang Tử cầm trong tay dương ra đặt ở Đường Tu trước mặt, cung kính nói rằng, lão bản, cái này là ta thủ hạ từ một ít thám hiểm ra trong tay cướp được đồ đạc. Đám kia thám hiểm ra mời nước ngoài một cái rất lợi hại lính đánh thuê đoàn đội, kết quả lấy được thành quả kinh người, mà thứ này càng là những cái này thu hoạch trong trọng yếu nhất. Ta cảm thấy nó không sai. Các loại, chờ, chiếm được phía sau liền lập tức chạy tới, chuẩn bị dâng tặng cho ngài. Đường Tu gật đầu, nhẹ nhàng mở ra dương ra. Đây là, chấm ngoặc kép, May là đường tu tâm trí cứng cỏi, chứng kiến trong Dương gia gì đó về sau, như trước không có thể chịu ở hít một hơi khí lạnh. Đã từng thân là tiên giới chí tôn, hắn đã từng vô số vật chân quý, cho nên tiên giới cực kỳ chân quý bảo bối, cũng không thể làm hắn toát ra cái này rung động dáng dấp. Thời gian tinh thạch, đường tu hiện tại cấp thiết nhất muốn có được là thứ gì? Tự nhiên là thời gian tinh thạch, bởi vì chữa hảo đồ đệ cô Yên Nhi chân bảo một trong chính là thời gian tinh thạch. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng qua, muốn có được thời gian tinh thạch, các loại, chờ, thực lực của chính mình đủ cường đại thời điểm, sợ rằng muốn đi một chuyến chung quanh tinh vực, dù cho đi xa một chút, nguy hiểm một ít, đều nhất định muốn đạt được. Ai có thể nghĩ, hắn tha thiết ước mơ thời gian tinh thạch, lúc này dĩ nhiên bày ở trước mắt, nhất làm người ta bất khả tư nghị là, này thời gian tinh thạch vẫn là Yamamoto Tang Tử cho hắn đưa tới. Trong giây lát, đường tu ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Yamamoto Tang Tử trầm giọng hỏi. Vật này là làm thế nào chiếm được? Ở nơi nào lấy được? Yamamoto Tang Tử cung kính nói rằng là ở FBG, chi kia đội thám hiểm thuê lính đánh thuê trong đoàn đội. Có hai vị là chúng ta Yamamoto gia tộc bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Mà đúng dịp chính là mấy tháng phía trước, hai người kia tìm về gia tộc bị ta gặp phải, sau đó bị ta khống chế, thành ta thủ hạ tâm phúc. Cho nên, bọn họ báo lên thám hiểm mục đích về sau, ta liền hứng thú, lại phái đi ra ngoài không ít người hỗ trợ. Cuối cùng thu hoạch tương đối khá, ép búi. Đường tu trong ánh mắt toát ra kiên định thần sắc, quyết định dành thời gian nhất định phải đi nơi đó một chuyến. Dù sao, nơi đó lại có thời gian tinh thạch xuất hiện, tuyệt đối không phải một dạng địa phương. Lúc này, vốn chỉ là đem Yamamoto Tang Tử trở thành là một miếng quân cờ chính hắn. Chân chính cảm kích bắt đầu nàng tới, mặc dù mình khống chế được nàng. Nhưng nàng cũng là phát ra từ nội tâm theo chính mình. Trọng yếu như vậy bảo bối nàng có thể trình diễn miễn phí cho mình. Nói rõ nàng rất tốt, phi thường không tệ, đường tu tự tay đắp lên Dương gia. Ở đắp lên trong nháy mắt đó, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình đan dược. Đang không có bị bất luận kẻ nào nhận ra được dưới tình huống bỏ vào. Nhưng phía sau nói rằng, đồ vật trong này, coi như là cho ngươi bộ phận thưởng cho. Lần này ngươi làm được phi thường tốt, ta rất hài lòng. Thứ này tại những khác trong mắt người, có thể chỉ là tương đối cứng rắn tinh thạch, nhưng trong mắt của ta, cũng là tốt nhất bảo bối. Ngươi ở đây mà đô ngưng lại vài ngày a, ta sẽ sai qua đây 10 tên cao thủ, về sau để cho bọn họ đi theo ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. 10 tên cao thủ, Yamamoto từ tâm lý trở nên kích động, tuy là nàng không biết đường tu nói trong Dương thưởng cho là cái gì. Nhưng này 10 tên cao thủ đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Nàng đã biết đường tu những thủ hạ kia, từng tái thực lực cường hãn, rất nhiều người đều không phải là mình có thể đối phó. Bây giờ chính là nàng chỗ ở gia tộc tộc nhân tranh quyền đoạt lợi kịch liệt nhất thời điểm. Mặc dù nàng đạt được đường tu truyền thụ cho khống thần quyết, có thể trưởng khống sinh tử của người khác, nhưng nàng như trước cảm giác thủ hạ cao thủ chân chính quá ít quá ít. Nếu có cái kia 10 vị cao thủ theo chính mình, tin tưởng nàng rất nhanh thì có thể ở gia tộc mở ra cục diện, thành vì gia tộc một đời mới trong người nổi bật. Gia tộc tộc trưởng vị thứ nhất người thừa kế. Đa tạ lão bản. Yamamoto Tang Tử phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Đường tu lắc đầu. Đạt được thời gian tinh thạch, hắn đã nghĩ lập tức chạy tới Kinh Môn Đảo. Bất quá Yamamoto Tang Tử dù sao mới vừa đến Ma Đô, hiện bên người còn có Trần Tiểu Uyển, hắn hiện tại ly khai không quá thích hợp. Cân nhắc một phen, hắn cảm giác mình cũng không cần quá mức cấp thiết. Nay ngày quá muộn. đợi ngày mai lại đuổi hướng Kinh Môn đảo cũng có thể. Đường Tu thưởng thức thời gian tinh thạch một hồi, sau đó đem nó lặng lẽ thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mới gò má nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối Trần Tiểu Uyển. Nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, mới vừa ngươi thấy Tang Tử thời điểm, biểu tình có cái gì không đúng? Chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Uyển căn bản là không có nghe rõ Đường Tu cùng Yamamoto Tang Tử về sau trong lúc nói chuyện với nhau dung, nàng cả trái tim đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bởi vì nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Tu nói chính là cái kia thủ hạ dĩ nhiên là Yamamoto Tang Tử. Lúc này, cảm giác được Đường Tu dùng cánh tay đụng một cái nàng. Nàng mới, chỉ có, như mộng thức dậy, cuống quýt đứng lên hỏi, lão đệ, sao, làm sao vậy? Đường Tu mày nhăn lại, nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao thấy được Tang Tử, giống như là chứng kiến quái vật? Lẽ nào các ngươi phía trước nhận thức? Yamamoto Tang Tử quan sát Trần Tiểu Uyển vài lần, lắc đầu nói rằng, lão bản, ta không biết vị tiểu thư này. Trần Tiểu Uyển âm thầm nuốt nước miếng một cái, do dự một chút mới, chỉ có, thấp nói rằng, lão đệ, nàng... Nàng chính là Sướng Vượng tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Ta từng tại công ty một lần nào đó lễ ăn mừng bên trên gặp qua nàng. Đường Tu ngạc nhiên, Yamamoto Tang Tử cũng ngây ngẩn cả người. Nàng thoáng suy nghĩ khoảng khắc, liền chợt nói rằng, ngài nói là Sướng Vượng tập đoàn a? Ta phía dưới nắm trong tay trong sinh ý, dường như có một cái như vậy tập đoàn công ty. Bất quá ta thật sự là bận quá, sở lấy tuyệt đại bộ phân sinh ý đều giao cho thủ hạ đi xử lý. Ngẫu nhiên mới có thể quan tâm một cái. Trần Tiểu Uyển tim đập tốc độ lại nhanh hơn vài cái nhịp. Đối với Yamamoto Tang Tử thân phận càng thêm chấn động. Dù sao, Sướng Vượng tập đoàn nhưng là đại hình đưa ra thị trường công ty a. Ở trong tay nàng cũng chỉ là rất nhiều một trong công ty. Nàng kia đến cùng có được cỡ nào khổng lồ tài phú a? Không đúng, nàng là Đường Tu thủ hạ. Nói như vậy, Trần Tiểu Uyển gian nan quay đầu, khó tin nhìn Đường Tu. Đường Tu cũng không nghĩ tới, Trần Tiểu Uyển thì ra nhậm chức tập đoàn công ty lại chính là Yamamoto Tang Tử nắm trong tay một trong công ty. Nghĩ tới hôm nay cùng Trần Tiểu Uyển quậy hơn, nói đến nàng ở công ty gặp phải vấn đề, Đường Tu bỗng nhiên nghĩ đến một cái hảo ngoạn đích trò chơi. Tang Tử, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta chị nuôi, Trần Tiểu Uyển. Ở ta thời kỳ thiếu niên, gia cảnh tương đối bần hàn, Tiểu Uyển tỷ đối với ta giỏi vô cùng, ở ta tâm lý nàng liền là chị ruột của ta. Bất quá, nàng ở sáng hôm nay phía trước là Sướng Vượng tập đoàn công nhân, kết quả ở ngươi công ty kia bị ủy khuất, bị người từ công ty đuổi ra ngoài. Ngươi cảm thấy chuyện này thú vị sao? Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, xôn xao, chấm ngoặc kép. Yamamoto Tang Tử trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên, trên mặt toát ra thần sắc khẩn trương nói rằng, lão bản, là thuộc hạ sai, xin ngài trách phạt. Đường Tu xua tay nói rằng, ta không có trách phạt ý tứ của ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ta đây tỷ tỷ không thể không công chịu ủy khuất a. Yamamoto Tang Tử trầm tư khoảng khắc, tâm tư nhanh nhẹn nàng liền lập tức có chủ ý, cung kính nói rằng, lão bản, Trần tỷ tỷ nếu là ở Sướng Vượng tập đoàn bị ủy khuất, ta đây nhất định sẽ làm cho làm nàng chịu ủy khuất người trả giá thảm thống đại giới. Xin ngài cho ta một cái cơ hội, để cho ta một lần nữa mời Trần tỷ tỷ đến Sướng Vượng tập đoàn công tác. Hơn nữa ta để cho nàng làm Sướng Vượng tập đoàn Hoa Hạ Quốc tập đoàn công ty tổng kinh lý của toàn bộ Sướng Vượng tập đoàn. Sau này sẽ là Trần tỷ tỷ tài sản riêng. Người xem như vậy được không? Đường Tu xua tay nói rằng, tặng không cho Tiểu Uyển tỷ đề nghị, ta cảm thấy cũng không cần. Bất quá, để cho nàng ngồi một chút Sướng Vượng tập đoàn tổng giám đốc vị trí, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật không tệ. Tiểu Uyển tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.